Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, diệt hồn. Cỗ này kỳ dị lực lượng lúc bắt đầu ôn nhu, tới gần Sở Ly lúc lại đột nhiên trở nên cuồng bạo. Tựa như sóng lớn nhào tới, Sở Ly hồn phách tẩm ở một tầng ấm áp trong nước. Một mực rất dễ chịu vô cùng, không sợ liệt dương, không sợ âm phong. Lúc này cỗ lực lượng này đánh tới, lại phát hiện nguy hiểm chí mạng, trong nháy mắt liền muốn đi. Ẩm, đen châu bỗng nhiên hóa thành mực đậm dội tới. Sở Ly chỉ cảm thấy hồn phách đột nhiên nặng thêm, thật giống như từ bông ngâm nước, nguyên bản nhẹ nhàng cùng linh động một cái biến mất, ngược lại trở nên lực bất tòng tâm. Khỏi phải nói muốn na di hư không, chính là rời động một cái cũng khó khăn. Từ Tĩnh Di nhìn thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu đen lúc, còn có chút kỳ dị, cảm thấy đây cũng là tiền bối hồn phách, chỉ là vì sao lại biến thành màu đen. Thật giống như hồn phách hiển hiện cũng không lợi. Tiền bối, nàng chần chờ hỏi một chút. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, dọa Từ Tĩnh Di nhảy một cái, bận bịu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái màu đen lão ẩu đang đứng tại hư không, tay cầm đầu rồng lừa gạt. Lừa gạt đầu là một bộ khô lâu đầu, dữ tợn đáng sợ. Lộc bà bà, Từ Tĩnh Di kinh ngạc nói, ngài sao lại ở chỗ này? Nàng lại nhìn về phía cách đó không xa một đoàn màu đen, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Vị này Lộc bà bà là thần giáo trưởng lão, ngày bình thường xuất quỷ nhập thần hầu như không thấy bóng dáng, chỉ có trọng đại điển lễ mới có thể xuất hiện, tu vi sâu không lường được. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt của nàng cũng không đúng lắm. Sát ý tùm, Lộc bà bà nhìn xem Sở Ly hồn phách, cười đắc ý, nha đầu ngốc, bị lừa còn ngây thơ vô chi. Ai bị lừa? Từ Tĩnh Di vội nói. Ta a, Lộc bà bà, vị tiền bối này đã cứu ta, cũng không phải gạt ta. Muốn kiếm về tay trước phải cho đi. Đạo lý này cũng đều không hiểu. Lộc bà bà tướng mạo rất hiền hòa. Từ Tĩnh Di lắc đầu, nhưng mặc kệ như thế nào, tính mạng của ta đều là tiền bối cứu. Nếu không phải tiền bối, ta sớm đã chết. Cho dù hắn muốn hại ta, trả cái này cái tính mạng cũng được. Ai, thật là một cái nha đầu ngốc. Hồn phách cùng người là khác biệt. Lộc bà bà cảm khái thở dài nói, người không thể cùng hồn phách nói nhân tình gì. Bọn hắn chỉ có lợi ích không có tình cảm. Sở Ly thanh âm mặc dù bị lực lượng vô hình áp chế, hồn phách nặng nề hầu như muốn rơi vào bát ngát vực sâu. Hắc ám không ngừng xông tới muốn thôn phệ hắn, lại rõ ràng nghe nói như thế, hận không thể mắng to một phen. Lộc bà bà, xin tha tiền bối một mạng. Từ Tĩnh Di làm một lễ thật sâu. Nàng xem màu đen đang vặn vẹo, mà lại không có âm thanh truyền đến, biết tại kịch liệt dãy giụa lại dãy giụa không được, hận không thể tiến lên tương trợ, lại biết tại Lộc bà bà trước mặt chỉ là phí công mà thôi. Không có khả năng, ai bảo hắn dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thần giáo đệ tử trên thân. Lộc bà bà sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, bất luận cái gì hồn phách không được dính vào người, nếu không tất gặp nguy hiểm. Nha đầu ngốc, ngươi không hiểu cái này, hôm nay sẽ dạy cho ngươi. Hắn mặc kệ đối với ngươi làm qua cái gì, kết quả là đều sẽ hại ngươi. Lại để hắn biến mất đi, tiến vào luân hồi. Nói chuyện, nàng vừa nhấc quải trượng đầu rồng, đầu lâu hai mắt ổ bắn ra hai đạo màu đen, rơi xuống nguyên bản đang vặn vẹo màu đen bên trên. Dùng màu đen càng nồng đậm, hầu như muốn đem chung quanh hào quang đều thôn phệ đi vào. Tiền bối, nàng cực kỳ lo lắng. Lộc bà bà trầm giọng nói, nha đầu ngốc, người ngăn cản cũng vô dụng, lại ngăn cản chớ trách lão thân không nể tình, thay hồn phách cầu tình là tự gây nghiệt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di thở dài. Lộc bà bà sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, tránh ra đi, nha đầu ngốc, không thành. Từ Tĩnh Di hoành thân ngăn tại màu đen trước đó, kiên định lắc đầu nói, tiền bối, đây là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể ngồi yên không lý đến. Ai, người nha, có thể tế chuyện gì? bằng ngươi đàm hoa nhất mộng có thể đỡ nổi ta. Lộc bà lắc đầu bật cười nói, tránh ra đi, cái khác làm bị thương chính mình. Ta tuyệt không thể ngồi nhìn tiền bối bị hại. Từ Tĩnh Di thanh âm dù nhu hòa, ngữ khí lại kiên định, nói khẽ, hồn phách cũng có tốt xấu. Lộc bà ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hạ sát thủ. Thật là để cho người ta không dám gật bừa. Gật bừa không gật bừa cũng không đáng kể. Lão thân không có thể chờ ngươi ăn thiệt thòi sau khi lại động thủ. Lộc bà chậm rãi nói, ta chẳng lẽ hại ngươi hay sao? Mặc kệ như thế nào, tiền bối đối với ta có ân cứu mạng. Từ Tĩnh Di nói, chẳng lẽ chúng ta thần giáo đối với ân nhân cứu mạng chính là như vậy thái độ? Mặc kệ nguyên nhân liền trực tiếp lấy oán trả ơn. Hồn phách dựa vào nhân loại thời nay tuyệt đối không có lòng tốt. Lộc bà sắc mặt chìm túc, xuống tới, lạnh lùng nói, ta hy vọng Tĩnh Di ngươi rõ ràng. Hồn phách tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Bọn hắn sẽ chỉ hại người. Từ Tĩnh Di chỉ là lắc đầu. Lộc bà nói, thân thể bọn họ đã vong. Hồn phách còn tại, nhưng sẽ đối với những người khác sinh ra oán hận cùng ghen ghét. Liền muốn hại người, tuyệt không có khả năng đối người có thiện cảm. Thật muốn cứu người, nhưng hồn phách cùng hồn phách là khác biệt. Từ Tĩnh Di lắc đầu, nàng tin tưởng cảm giác của mình. Vị kia tinh thông trận pháp tiền bối tuyệt không có hại chính mình tâm ý. Nếu không chính mình đã sớm chết. Nàng bận bịu lại nói, Lộc bà, vị tiền bối này khác biệt. Hắn là phi thăng lên tới hồn phách. Chỉ là bởi vì gây ra rủi ro mới có thể không có thân thể. Chỉ cần tìm được hắn tông môn, liền có thể tái tạo nhục thân. Phi thăng lên tới, Lộc bà nhíu mày, trong mắt lại hiện lên một đạo tinh mang. Quan sát tỉ mỉ lấy màu đen. Vậy hắn tu luyện chính là võ công gì? Một tông nào? Thái thượng kiếm kinh. Từ Tĩnh Di vội nói, chỉ cần tìm được ngọn thái thượng, liền có thể thay hắn tái tạo nhục thân. Bắc cảnh ngọn thái thượng. Lộc bà lạnh lùng nói, người nghĩ đưa hắn tới? Vâng. Từ Tĩnh Di nói, tiền bối tại ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên muốn trợ giúp tiền bối trở về. Ngây thơ. Lộc bà cười lạnh nói, ngươi cho rằng bắc cảnh con đường dễ dàng như vậy đi. Ngươi bước vào bắc cảnh liền là dê nhập đàn sói. Tự tìm đường chết, vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Ta nhất định phải hộ tống tiền bối về ngọn thái thượng. Từ Tĩnh Di nhẹ nói, đôi mắt sáng không nhúc nhích nhìn xem Lộc bà. Lộc bà cau mày nói, người này xác thực lòng dạ khó lường. Quả thật nên chết, ta giết hắn. Dứt lời không mấy cái Từ Tĩnh Di nói chuyện, quải trượng đầu rồng một chút sở ly, hai đạo màu đen lần nữa bắn ra, sở ly cảm giác bị cố định đến hòn đá bên trong, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen một đạo phóng tới, màu đen mỗi phóng tới một đạo, liền nặng nề một điểm, càng khó động đậy, hắn nghĩ tự cứu hết lần này tới lần khác bất lực. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Gian nan mà thống khổ. Hận không thể ngửa mặt lên trời hí dài. Đồng quy vu tận. Đáng tiếc chút điểm này cũng làm không được. Cố gắng dãy giụa lại không hề có tác dụng. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến tự cứu pháp. Rất nhiều kỳ công tại trong óc hư không lưu truyền. Từng cái đều đang liều mạng vận chuyển. Các loại kinh Phật cùng thiên ma kinh đều tại tụng cầm. Chỉ có thể duy trì hắn hồi tình, không bị màu đen thôn phệ mất đi linh trí. Đây đã là không được thành tựu. Cái khác hồn phách đụng tới cái này diệt hồn quang, lúc này đã hồn phi phách tán. Hắn cũng không hiểu rõ cái này đầu rồng diệt hồn quang lai lịch. Chính là thiên quang thạch tạo thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nhất là đối với hồn phách mà nói, sở dĩ uy danh không hiện, là bởi vì chỉ đối với nhằm vào hồn phách. Đối với bình thường cao thủ uy lực lại rất yếu. Từ Tĩnh Di vội nói, Lộc bà, tiền bối chỉ là cái trận pháp đại sư, võ công cũng không tinh thông. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.